Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2425, Trấn Quốc cấp cao thủ. Ta không biết những này tiểu Nhật Bản tại sao lại làm như thế. Một khi sau khi bị giết chết, thân thể liền sẽ hóa thành nùng huyết. Có lẽ là bọn họ thường xuyên chấp hành cùng loại với hiện tại ám sát nhiệm vụ đi. Sợ người khác tại những thi thể này bên trên phát hiện manh mối gì. Là ai tại phía sau màn sai xử, cho nên mới sẽ như thế. Nếu không phải ta vận dụng này ngự mộc thanh cương pháp, những này sẽ ẩn thân tiểu Nhật Bản thật đúng là khó đối phó. Một hơi, ta liền đem những này hết thảy ẩn thân tiểu Nhật Bản giết đi một cái tinh quang. Liền quay chung quanh tại Trần Thanh Ân bên người những cái kia tiểu Nhật Bản cũng tất cả đều bị ta xử lý. Trần gia những người kia đi theo thân hình của ta, nhanh chóng dao động tới, cùng ta hội tụ tại một chỗ. Nhưng mà, lúc này ta vẫn như cũ không dám phớt lờ. Những này tiểu Nhật Bản thủ đoạn mặc dù cao minh, nhưng là tu vi lại rất bình thường. Cùng kia Kato Ichiro so sánh, kém quá nhiều. Đã tiểu Nhật Bản dự định tới trả thù ta, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chân chính nhân vật sau màn còn chưa có xuất hiện, nói không chừng ngay tại một góc nào đó dòm ngó nhất cử nhất động của chúng ta. Đám người vừa mới tụ lại cùng một chỗ, đang thời điểm kinh nghi bất định, đột nhiên theo một nơi nào đó truyền đến cười to một tiếng. Ngay sau đó liền có người vỗ tay lên, cười lớn nói, không sai không sai, đích thật là một cao thủ, lão phu cũng không nghĩ tới. Người trẻ tuổi này nhanh như vậy liền giết sạch lão phu bồi dưỡng nhiều năm ám sát ninja. Ichiro a, người có thể thua ở như vậy cao thủ trong tay, cũng là bình thường nhất bất quá. Ta lấy làm kinh hãi, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy tại Trần gia đại viện một căn phòng trên nóc nhà. Giờ phút này đang đứng ba người, cầm đầu chính là một cái Nhật Bản lão giả. Mặc chính thống Nhật Bản võ sĩ trang phục, trên đầu bàn một cái búi tóc, bên hông vác lấy một cái võ sĩ đao. Bóng đêm mông lung, ta thấy không rõ hình dạng của hắn, nhưng là bên cạnh hắn đứng hai người thân hình, ta một chút liền nhận ra được. Bên trong một cái liền hôm trước ta đã thấy Kato Ichiro, một cái khác thì là Kato Ichiro nhi tử Kato Masao. Nếu như ta không có đoán sai, lời mới vừa nói cái kia người Nhật Bản, hẳn là Shimizu Hachimangu xã trưởng Kato Kazuo, Nhật Bản Trấn Quốc cấp tu hành cao thủ. Nha, đến chính là thật nhanh. Kim Bản Tử còn nói với ta muốn nghiêm mật theo dõi này Kato Kazuo động tĩnh. Đoán chừng bên kia còn không có chuẩn bị giám thị, lão thất phu này liền không xa mấy ngàn dặm chạy tới. Vừa nhìn thấy ba người này, đám người không khỏi đều khẩn trương lên. Ta xem Trần Thanh Ân một chút, nghiêm mặt nói, Thanh Ân muội tử, ngươi mang người rời đi trước, chiếu cố tốt bọn họ chu toàn, mấy cái này tiểu Nhật Bản giao cho ta. Không, tiểu cửu ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Vừa rồi người kia khẳng định là Kato Kazuo, một mình ngươi không đối phó được. Trần Thanh Ân vội la lên, ngươi mau dẫn người đi, đại biểu ca bọn họ đều bị thương, nhanh lên dẫn bọn hắn đi trị thương, nơi này là các lão gia sự tình, ngươi đừng tham gia, ta vội la lên. Trần Thanh Ân cũng không nói tiếng nào, mà là quay đầu cùng quản gia cùng sinh ý đường Đức Nguyên. Trịnh trọng nói, Lưu quản gia, ngươi dẫn người đi xuống trước. Làm đường thần y lần lượt trị thương, ta lưu tại nơi này bồi tiếp tiểu cửu ca. Tiểu thư, cái này, kia đại quản gia vẻ mặt buồn thiêu nói, đi nhanh lên, ta ngươi cũng không nghe a. Trần Thanh Ân thêu lông mày cau lại nói, đúng vậy, đại tiểu thư, nói, kia đại quản gia dẫn một đám người nhanh chóng lui ra ngoài. Thuận tiện nhặt lên trên mặt đất kia rất nhiều điều tay cụt. Chờ đại quản gia cùng đường Đức Nguyên đám người vừa mới rời đi, ba cái kia tiểu Nhật Bản liền từ kia trên nóc nhà nhảy xuống. Chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi tới. Tại ánh đèn bao phủ phía dưới, ta rốt cuộc thấy rõ ràng cái kia Nhật Bản lão giả bộ dáng. Lão đầu nhi này nhìn qua đã rất già, gầy gò gầy gò, làn da ngăm đen, một đôi mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Trên người có một loại không hiểu uy nghiêm tồn tại. Hắn đem đến cho ta áp lực, rất có vài phần ta cao tổ gia phong phạm. Không hổ là tiểu Nhật Bản trấn quốc cấp bậc cao thủ. Ngô Cửu Âm các hạ, lão phu nói qua muốn tới đến nhà đến thăm, không nghĩ tới chúng ta tới nhanh như vậy a. Kato Ichiro nhìn về phía ta, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới, chính là không nghĩ tới. Lúc trước thả ngươi một ngựa, ngươi lại còn có lá gan tới chịu chết, chính là không biết tốt xấu a. Ta khẽ cười nói, nói chuyện đồng thời, ta hướng ba người bọn họ lần nữa cẩn thận quét đo một chút. Phát hiện kia Kato Masao trên tay, giờ phút này chính mang theo một cái cặp da. Kia trong dương trang liền cửu chuyển hoàn hồn thảo, vừa rồi cũng là ta chủ quan. Này cửu chuyển hoàn hồn thảo vừa mới giao đến thần y Đường Đức Nguyên trong tay, còn không có ấm áp hồ, liền lại rơi vào tiểu Nhật Bản trong tay. Ta là thật không nghĩ tới, bọn họ sẽ đến nhanh như vậy. Ba ca, Ngô Cửu Âm, ta tổ phụ Kato Kazuo ở đây, chính là ta Nhật Bản đế quốc cấp cao nhất cao thủ. Ngươi còn không mau quỳ xuống đến nhận lấy cái chết. Kia Kato Masao vênh vang đắc ý nói, khá lắm, đây là người một nhà tới thành đoàn tìm ta Ngô Cửu Âm đen đuổi. Tổ tôn ba đời. Nếu là ngày hôm nay ta đem bọn hắn ba người giết đi, đây chẳng phải là đem bọn hắn thêm dây leo một nhà cho cả nhà chém đầu. Chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, có thể ra tới cao thủ gì? Các ngươi trấn quốc cấp cao thủ tại chúng ta Hoa Hạ như cá giếc sang sông, căn bản không đủ lời nói dưới. Đừng ở ta trước mặt khoác lác, ta còn có thể sợ các ngươi hay sao? Ta ra vẻ nhẹ nhõm nói, người trẻ tuổi, liền ngươi phía trước dịch dung sau, đoạt chúng ta cửu chuyển hoàn hồn thảo. Lão giả kia nhìn về phía ta, ánh mắt sắc bén như ưng, trầm giọng nói, lời nói không cần loạn nói a. Này cửu chuyển hoàn hồn thảo vốn là chúng ta Hoa Hạ, tại sao là các ngươi đâu? Ta cười nói, Ngô Cửu Âm, ngươi không muốn cưỡng từ đoạt lý. Ta đến hỏi ngươi, tại mấy năm trước đó, huynh đệ của ta Kato Takeshi tại các ngươi Hoa Hạ Đại Tây Bắc tìm Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm, có phải hay không là ngươi liên hợp Hoa Hạ các đại cao thủ, đem huynh đệ của ta giết chết? Kato Ichiro trầm giọng nói, không sai, là ta làm, ngươi muốn làm sao giọt? Ta không sợ hãi chút nào nói, tốt. Nguyên lai ngươi đã sớm cùng chúng ta có khúc mắc, hôm nay chúng ta tới chính là muốn ngươi mạng. Ngươi muốn tự mình động thủ hay là chúng ta tới giúp ngươi? Kato Ichiro nói, ai muốn ai mạng còn chưa nhất định đâu. Các ngươi coi là tìm tới một cái lão già liền có thể tại ta Hoa Hạ thổ địa bên trên diễu võ dương oai, có bản lĩnh liền phóng ngựa tới, ta sợ qua ai? Ta thản nhiên nói, phụ thân, người này liền giết huynh đệ của ta đám người kia bên trong một cái, còn đoạt chúng ta liền bắt hoàn hồn thảo, khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, giết hắn đi. Kato Ichiro nhìn về phía lão giả kia nói. Kato Kazuo nhẹ gật đầu, chậm rãi đem bên hông trường đao cho rút ra. Cái kia thanh trường đao sáng như tuyết, sáng như tuyết, phản xạ ánh trăng, lộ ra một cỗ rét lạnh chi khí. Lão đầu nhi này trường đao co lại ra tới, ta liền biết là một thanh hiếm có bảo đao. Tiểu Nhật Bản không nói những cái khác, này rèn đúc pháp khí thủ đoạn vẫn là nhất lưu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,